Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215. Vào sai căn phòng, Chu Hà uống quả thật không ít, đi bộ một cước lớp 10 chân cạn, nhìn đồ vật cũng là hoảng hoảng hốt hốt, bị đậu tiêu, Trương Mại kiếm về căn phòng sau, nằm sấp ở trên giường, nghe được bên người mấy người nữ nhân tiếng nói chuyện. Trong đầu hắn có một thanh âm không ngừng nhắc đến tỉnh tự mình. Hôm nay vô luận là Nha Nha, Tư Tư, Thanh Tử, các nàng ba cái ai cũng không thể dẫn đến một cái, vậy sẽ phải ứng đối liên tiếp sự tình. Khả năng đưa tới ba người xé bước cũng khó nói. Này trong ba người, Nha Nha tương đối lý trí. Dù sao lần đó khắp nơi, cung, đoàn kịch, đụng vào hắn và mật sự tình sau, nàng cũng không có nói toạc, chỉ là hung hăng giằng co hắn một đêm, dùng cái này tỏ rõ nàng thái độ, cùng với không tiếng động kháng nghị, có thể thấy nàng và mật tâm tư không sai biệt lắm. Với hắn không phải là hợp tác cộng thắng, lẫn nhau vui thích, giữ mong đợi, về phần Thanh Tử, nàng lại càng không kế toán so với loại này sự tình. Dù sao nàng là biết rõ hắn và tiểu ái chung một chỗ, còn chủ động nhào lên, chỉ có Tư Tư không giống nhau. Nàng mong đợi cao nhất, đem hai người quan hệ địa phương hạ yêu mà đối đãi. Ngay cả ca tỷ đề nghị bọn họ chia tay, nàng đều không có làm theo. Có thể thấy là thực sự toàn tâm ném vào, dù sao ca tỷ là nàng ông chủ, quý nhân. Nàng tương lai cũng bắt trong tay người ta. Chính là vì vậy, Chu Hạ mới uống nhiều rượu như vậy, tránh cho ba người cũng chiêu hô Long kỵ sĩ. Hắn nhưng không cách nào phân thân đi ứng đối. Nha Nha cùng Thanh Tử phát hiện vấn đề không sao, để cho Tư Tư phát hiện, vạn nhất nàng có lý chẳng sợ xuất ra xé tiểu tam thái độ, kia hai người khác khẳng định cũng sẽ sinh lòng bất bình. Không đổi quả mà mắc không đều, không mắc nghèo mà mắc bất an. Mọi người vốn là đều giống nhau, dựa vào cái gì nàng có thể xé các nàng. Vậy hiển nhiên là Chu Hạ hứa hẹn gì đây, để cho Nha Nha cùng Thanh Tử cho là hắn khác nhau đối đãi. Cái này sự tình cũng không tốt thu chàng. Chu Hạ vốn tưởng rằng uống rượu say cái này sự tình coi như ứng phó được. Không nghĩ tới Tư Tư sau khi đi, Nha Nha cùng Thanh Tử lưu lại phải chiếu cố hắn, trợ lý Đoạn Bội San lại cũng không ngăn. Nơi này chính là Đại Bính Thai chiêu đãi quán rượu, người đến người đi, nhãn tạp rất. Nếu thật là để cho hai nàng đợi tại hắn căn phòng một đêm, vậy ngày mai bảo kê không cho phép sẽ truyền ra cái gì đường viền hoa tân văn tới. Loại này oan ức nhưng là tuyệt không có thể vác. Đến lúc đó căn bản không giải thích được. Học điều ti trần như vậy, nói ba người thuần túy là thảo luận kịch bản, bình thường thành niên nhân sẽ tin sao? Chu Hạ tâm lý thanh tỉnh, nhưng là đầu lưỡi lại lớn, nói chuyện căn bản nói không rõ. Nha Nha, Thanh Tử nghe không hiểu hắn nói cái gì, cho là hắn là khó chịu, bị dọa sợ đến bận rộn, để cho Đoạn Bội San đi xuống lầu mua giải rượu dược. Hai người bọn họ, một người cho hắn cởi quần áo, một cái dùng khăn lông ướt cho hắn lau mặt. Chu Hạ không có cách nào, liều mạng toàn lực tránh thoát hai người, vọt vào nhà cầu thổ liễu thổ, lúc này mới tốt hơn một chút, không để ý tới hai người ở bên ngoài câu hỏi, vọt cái nước lạnh tắm. Chu Hạ cuối cùng là có thể đem lời nói rõ ràng ra rồi, để cho hai người không cần lo lắng hắn, mau trở lại căn phòng đi, tránh cho ngày mai truyền ra cái gì nhóm ba người xì căng đan tới. Nha Nha cùng Thanh Tử nghe Chu Hạ kết ba nói ra những lời này, cũng biết hắn không sao, sân mắng câu tưởng đẹp, liền cũng mặt đỏ tới mang tay rời đi. Hai người sau khi rời khỏi, Chu Hạ lúc này mới yên lòng. Hắn từ phòng tắm đi ra, hay lại là cảm giác hoa mắt váng đầu, xoa xoa tóc, nằm sấp ở trên giường đang muốn ngủ, điện thoại di động reo một tiếng, không quá tình nguyện lấy tới sau. Lúc này mới phát hiện là Thanh Tử phát tới tin tức. Một năm 365 nhật, nam nhân sợ nhất vậy một nhật, nữ nhân sợ nhất vậy một nhật. Chu Hạc tuét miệng cười khổ. Bây giờ Thanh Tử cũng học được chiêu này rồi. Đây là hắn cho Thanh Tử nói qua nói chay. Đáp án dĩ nhiên là nam nhân sợ nhất ngày 31 tháng 1, nữ nhân sợ nhất ngày mùng 1 tháng 12. Hắn đối với Thanh Tử nhưng là ngày mùng 1 tháng 2 cũng không có bảo đảm. Tiểu tỷ tỷ phát cái vấn đề này, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn nên thực hiện nghĩa vụ rồi. Ngươi để cửa, ta một hồi đi qua. Nghĩ đến ít ngày trước hồi kinh 3 ngày, đều không ước Thanh Tử. Chu Hạ quá ngượng ngùng, nhấn điện thoại di động phím ấn mấy phút, cuối cùng mới biên tốt mấy chữ này phát tới. Ngược lại tất cả mọi người cho là hắn say rượu bất tỉnh. Nha nha, từ từ cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ đính phong gây án. Đứng lên qua loa mặc quần áo, chóng mặt ra căn phòng, đi tới hành lang, nhìn đối diện mấy cái cửa phòng. Chu Hạ lúc này mới ý thức được quên hỏi Thanh Tử ở gian phòng kia. Hắn dứt khoát đẩy mấy cái căn phòng từng cái rón rén đẩy ra. Nha nha, Thanh Tử, tư tư, mấy nữ nhân trợ lý đều tại đối diện ở. Mở cửa liền nhất định là đẩy tới cái thứ ba căn phòng. Cửa phòng mở ra đường may, hiển nhiên là không có lên khóa. Chu Hạ nhẹ nhàng đẩy cửa sau khi tiến vào, phát hiện ánh sáng tối tăm, chỉ có đầu giường mở ra ngọn đèn nhỏ. Hắn hoảng hoảng hốt hốt đóng kỹ cửa, kêu Thanh Tử tên, lại không nhân đáp lại hắn. Đi tới trước giường, thấy có một chùm khăn tắm gợi cảm thân thể nằm, thật giống như ngủ thiếp đi. Chu Hạ cho là Thanh Tử lại với hắn chơi game, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lên đi. Tiến vào chiến đấu, đối phương đầu tiên là không phản ứng chút nào. Mấy hơi thở sau, vùng vẫy mấy cái, không ngóc đầu lên được. Dứt khoát đưa tay tắt đèn, lúc này mới dần dần nhiệt tình đáp lại. Đoạn bội san xuống lầu mua giải rượu dược, lại đụng phải Trương Tịnh Ảnh trợ lý Lưu Tế Quân. Hai người cùng đi đến ngoài 500 thước, mới tìm được một nhà tiệm thuốc, mua dược. Kết khoản thời điểm, Lưu Tế Quân thấy trong túi sách chìa khóa cùng thẻ mở cửa phòng. Lúc này mới nhớ tới nàng hoang mang rối loạn đi ra lúc. Tựa hồ không mang theo môn. Bất quá ông chủ mặc dù uống nhiều, nhưng còn chưa tới bất tỉnh nhân sự mức độ. Nàng đi ra mua thuốc thời điểm đang tắm, hẳn không có sự tình. Hai người vội vã lên lầu, mỗi người đi tìm ông chủ. Đoạn bội san không tìm được Chu Hạ, ước chừng minh bạch Chu Hạ đã làm gì, liền đem giải rượu dược buông xuống, trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lưu Tế Quân đi tới Trương Tịnh Ảnh ngoài cửa, phát hiện môn quả nhiên là đóng lại, tâm lý liền yên tâm. Hẳn là Trương Tịnh Ảnh tắm xong đóng cửa lại, nàng lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng mở cửa, liền phát hiện trong phòng đen kịt một màu. Đang muốn đưa tay đi mở đèn, liền nghe được bên trong truyền đến nam nhân và nữ nhân không thể miêu tả thanh âm. Ngươi lại trưởng thịt, không đúng, còn giống như trưởng thành, cảm giác tốt hơn nhiều. Ân, làm sao còn có hoàn? Ngươi nhẹ một chút, ta vẫn luôn như vậy a. Nghe được nam nhân và nữ nhân mập mờ đối thoại, Lưu Tiếc Quân mặt cọ nung đỏ rồi, đầu cũng ông một chút. Không biết đây là một tình huống gì, nàng là 09 năm siêu nữ ngũ cường, năm nay tháng 1 phát đĩa nhạc, tháng 5 phần còn mở ra một nhân ca nhạc hội, nhưng là ngay tại nàng sự nghiệp cất cánh thời điểm, một trận bệnh nặng để cho nàng mắc phải hiếm thấy, lên tiếng hệ thống thực vật thần trải qua rối. Loạn chứng, nàng lúc ấy liên phát âm thanh cũng khó khăn, mở tảng ca hát càng không thể nào. Trải qua 2 tháng uống thuốc châm cứu, nàng mới có thể nói chuyện bình thường rồi, nhưng là ca hát hoàn toàn không được. Dứt khoát liền tới cho rất thưởng thức nàng Trương Tịnh Ảnh làm phụ tá, chuẩn bị trước xử lý phía sau màn âm nhạc công việc. cho nên hắn đối với làm nghệ sĩ trợ lý cái gì cũng không có kinh nghiệm gì. Gặp phải hiện ở loại tình huống này, căn bản không biết xử lý như thế nào. Nàng che bịch bịch nhảy lên tim, lại nghe mấy câu không biết xấu hổ không tao lời nói. Không phát giác dị thường gì, lúc này mới yên tâm lại. Nàng cũng không đi mở đèn, cẩn thận đóng cửa lại, trở lại trợ lý phòng ở lúc này. Phát hiện Đoạn Bội San cũng quay về rồi, đơn giản nói đôi câu, liền nghỉ ngơi. Hám Thanh Tử mở cửa ra, đợi nửa giờ, vẫn là không có chờ đến Chu Hạ đến. Nàng đầy bụng nghi ngờ, gọi điện thoại tới, gần một phút đều không nhân tiếp. Nàng vẫn đánh 3-4 cái, vẫn không có người nào tiếp. Thật là, không thể uống cũng đừng uống, đáp ứng nhân ra sự tình này cũng không làm được. Hám Thanh Tử thở phì phò cúp điện thoại, đánh giá Chu Hạ là uống rượu quá nhiều, cho nàng phát xong tin tức, quay đầu liền ngủ mất rồi. Lúc này mới không có tới, chỉ có thể bất đắc dĩ một người ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.